Sau khi cá mặn thế gà. Chương 152, bức vua thoái vị thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Rời khỏi cửa lớn Thái Hòa Điện. Nhan Tích Ninh khó có thể kìm nén tâm tình. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông sương mù. Trong mắt xuất hiện một tia lo lắng. Tâm tư đế vương không thể đo được. Hắn không biết giờ phút này Bình Viễn Đế là vô lực ngăn cản đám con. Hay là cố ý dung túng bọn họ đây? Vô luận là loại nào? Đều khiến hắn kinh hồn bạt vía. Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo. Nhan Tích Ninh lại cảm thấy nội sam mình ướt đẫm. Cơ Tùng cũng có cảm thụ giống vậy. Y kéo kéo vạt áo hạ giọng nói. Chúng ta trở về đi. Hoàng cung quả nhiên là nơi giết người không thấy máu. Lúc trước cậu còn hâm mộ sự phồn hoa nơi cung tường. Hiện giờ cậu chỉ muốn trở lại viện tử nhỏ của cậu và thiếu gia. Nhan Tích Ninh lên tiếng. Được, trở về thôi. Nhưng chưa đi được mấy bước. Nhan Tích Ninh chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó là tiếng ma ma vang lên. Điện hạ, ngài chạy chậm một chút. Nhan Tích Ninh còn chưa kịp quay đầu lại. Liền cảm giác thắt lưng mình bị ôm chặt. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy đỉnh đầu của Cơ Đàn. Cơ Đàn khóc thút thít. Tam ca, tam tẩu, các ngươi cuối cùng cũng trở lại. Nhan Tích Ninh nâng tay sờ sờ đầu Cơ Đàn. Tiểu thất làm sao vậy? Nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc nhè? Một khắc tay hắn đáp xuống đầu Cơ Đàn kia. Thân thể Cơ Đàn mạnh mẽ chấn động. Sau đó cậu lên tiếng khóc lớn lên. Tam ca tam tẩu, ta có thể tới nhà các ngươi không? Nhóm ma ma chăm sóc Cơ Đàn nhanh chân tiến lên. Các nàng vội vã hành lễ. Nô tỳ bái kiến Dung Vương. Dung Vương phi, Cơ Đàn ôm chặt lấy Nhan Tích Ninh. Hai mắt cậu đẫm lệ rưng rưng nhìn Nhan Tích Ninh. Tiểu thất rất ngoan, tuyệt không sẽ gây thêm phiền toái cho tam ca tam tẩu. Cầu các ngươi, để ta cùng các ngươi về Dung Vương phủ đi. Tiểu thất rất nhớ các ngươi. Tỳ nói như thế, Nhan Tích Ninh lại thấy được sự sợ hãi cùng bất lực ở trong mắt Cơ Đàn. Nhìn đôi mắt Cơ Đàn, hắn nhớ tới một câu. Khi tai nạn ập đến, động vật và trẻ con luôn có thể nhạy bén cảm giác được. Có lẽ là không khí trong cung rất đáng sợ, Cơ Đàn mới cảm thấy bất an. Theo đạo lý hắn không nên mang Cơ Đàn về vương phủ. Vạn nhất cậu nhìn thấu thân phận, Cơ Tùng sẽ tạo thêm phiền toái cho bọn họ. Nhưng cảm nhận được sự run rẩy của Cơ Đàn, Nhan Tích Ninh vẫn là mềm lòng. Hắn ôn thanh nói, tới phủ tam tẩu cũng không có vấn đề gì. Nhưng là phải được phụ hoàng cho phép. Lúc này Dương Thuận Phát cong lưng từ trong điện đi ra. Ông nhẹ giọng nói, truyền thánh thượng khẩu dụ. Thất hoàng tử có thể tới phủ tam hoàng tử chơi đùa. Nhưng phải mang theo sách vở hoàn thành công khóa mà thái phó giao cho. Không thể ham chơi. Nước mắt Cơ Đàn đảo quanh hốc mắt. Cậu liều chết mím môi nhìn chằm chằm Nhan Tích Ninh. Nhan Tích Ninh lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu. Đừng khóc. Đi lấy sách vở. Lại nói một tiếng với mẫu phi của ngươi. Ta và tam ca ngươi sẽ ở ngự hoa viên chờ ngươi. Ngươi đi nhanh về nhanh. Lúc này Cơ Đàn mới lộ ra một nụ cười. Đa tạ tam ca, đa tạ tam tẩu. Tiểu thất đi rồi về ngay. Rất nhanh là xong rồi. Nhìn thấy bóng dáng Cơ Đàn nhanh chân chạy đi. Dương Thuận Phát hạ giọng nói với Nhan Tích Ninh. Vương phi, thánh thượng còn có một câu sai nô tài nói cho ngài. Tiểu thất ham chơi. Tức Ninh nhớ giám sát nó. Ngày nào còn chưa hoàn thành việc học. Ngày đó không cho nó hồi cung. Tâm Nhan Tích Ninh nặng nề rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng Thái Hòa Điện rồi hành lễ. Nhi thần hiểu rõ. Mặc dù đang vào đông. Trong ngự hoa viên vẫn hoa nở như gấm. Nếu là ngày thường. Nhóm phi tần hậu cung sẽ tụ tập ở đây ngắm hoa nói chuyện phiếm. Nhưng mà lúc này ngự hoa viên trống vắng không một người. Chỉ có hương mai ngập vườn nhập mũi. Hiện giờ không chỉ tiền triều chấn động, liền ngay cả hậu cung cũng bị bao phủ một tầng lo lắng. Bắt đầu từ nửa năm trước, cơ thể thái hậu luôn mắc phải bệnh nhẹ. Nàng đau đầu như muốn nứt ra nhưng lại không tra ra được nguyên nhân. Các thái y trong thái y viện vì thế không mà chịu không ít quở trách. Đây còn chưa tính, từ tháng chạp năm trước, thân thể Bình Viễn Đế cũng bắt đầu suy sụp, trừ thái hậu cùng hoàng đế không khỏe ra. Trong hậu cung còn có vài vị phi tần ốm yếu. Hiện giờ trong kinh có người đồn đãi, nói lúc này đang là lúc long khí luân chuyển. Chỉ cần chân long kế vị, đủ loại dị tượng đều sẽ biến mất. Về phần ai là chân long, liền xem bản lĩnh của các hoàng tử. Nhan Tích Ninh từ trước đến nay đều không tin vào các loại lý do lý chấu của thần côn. Hắn đẩy Cơ Tùng vào trong ngự hoa viên phơi nắng, lẳng lặng chờ cơ đàn. Ánh nắng tháng giêng chiếu trên người rất ấm áp, phơi nắng sẽ khiến người ta buồn ngủ. Đột nhiên Nhan Tích Ninh nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Tử Phi đang mang theo hơn 10 người đi tới. Ngoại trừ tỷ nữ của Thái Tử Phi, hơn phân nửa những người đó đều mặc đồ đạo sĩ. Bọn họ mặc đạo bào hoặc là màu vàng hoặc là màu tím. Trong tay mỗi người đều cầm một ít pháp khí mà Nhan Tích Ninh không thể gọi tên. Thái Tử Phi là một đại mỹ nhân đẹp đẽ động lòng người. Ngày xưa nàng rất biết cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Nhưng gần đây Thái Hậu cùng Hoàng đế không khỏe, nàng liền sửa tính ăn mặc cực kỳ trong sáng thuần khiết. Nhìn đến Nhan Tích Ninh, nàng nở nụ cười sán lạn. À, không nghĩ tới lại gặp được Dung Vương cùng Dung Vương Phi ở chỗ này. Nhan Tích Ninh nhìn đến Thái Tử Phi liền nhức đầu. Thái Tử Phi đại khái là người có chứng cưỡng ép xã giao. Nàng nhìn thấy ai đều có thể tán gẫu vài câu. Mấu chốt là nàng có thể bất chi bất giác mà đào được tin tức chính mình đi ra. Nhan Tích Ninh cảm thấy chỉ bằng chỉ số thông minh của mình căn bản không thể lừa được Thái Tử Phi. Cũng may lần này Thái Tử Phi dẫn theo đạo nhân ở đạo quan ngoài thành vào cung làm pháp sự. Nàng phải nhanh chóng dẫn người tới cung hoàng hậu không rảnh nói nhiều cùng Nhan Tích Ninh. Ngay tại lúc mọi người sắp tách ra, trong cung vang lên chuông tang. Ninh Tần đi, nghe được tiếng chuông, mày Thái Tử Phi không tự giác mà nhăn lại. Trong mắt nàng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Sao lại như thế? Mắt thấy đại thọ Bình Viễn Đế liền ngay tại mấy ngày sau. Nàng lại chết vào lúc mấu chốt này, đây không phải khiến cho người ta ngột ngạt ư? Trong lòng Nhan Tích Ninh căng thẳng. Ninh Tần là mẫu thân của Cơ Du. Ngày thường hắn luôn nghe lời mẫu thân nhất. Hiện giờ Ninh Tần không còn, Cơ Du không thể không phát điên sao? Nếu hắn là Cơ Du, hiện tại đã hy vọng thế giới hủy diệt. Cái chết của Ninh Tần không gợn lên một tí sóng gió nào. Khi bọn họ mang theo cơ đàn rời cung, trong cung ngay cả cờ trắng cũng không treo. Ninh Tần tựa như tên của nàng vậy. Lúc còn sống thì im lặng, chết cũng không có tiếng tăm gì. Ninh của Ninh Tần có nghĩa là yên tĩnh. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, cơ đàn bám lên trên cửa xe nhìn về phía cửa thành cao cao. Nhan Tích Ninh cười xoa xoa đầu cơ đàn. Tiểu thất đừng nhìn, trúng gió sẽ bị đau đầu. Khi cơ đàn quay đầu lại trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Nhan Tích Ninh kinh ngạc. Làm sao vậy tiểu thất? Sao lại ủy khuất thành như vậy? Hắn trêu ghẹo. Có phải thái phó giao cho rất nhiều công khóa có phải không? Không sợ, trở về tam ca tam tẩu giúp ngươi nhìn xem. Cơ đàn nâng tay lau nước mắt thương tâm nói. Không phải chuyện việc học. Nhan Tích Ninh vừa định hỏi kỹ chỉ thấy cơ đàn cọ cọ hướng về phía ngực hắn. Tam tẩu, ta rất sợ. Nhan Tích Ninh thở dài một hơi. Hắn ôm lấy cơ đàn. Không sợ, không biết cơ đàn ở trong cung đã gặp phải kinh hách gì. Sau khi vào Văn Chương Uyển, cậu mất hồn mất vía ngồi trên ghế nhỏ dưới mái hiên. Liền ngay cả Tiểu Tùng cũng chưa thể làm cậu vui vẻ lên. Ban đầu Nhan Tích Ninh cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng nhìn đến cơ đàn thất hồn lạc phách, hắn vẫn không thể nhịn xuống. Tiểu thất, có phải ngươi có tâm sự gì không? Nói với Tam Tẩu thử, thử xem Tam Tẩu có thể giúp ngươi không? Cơ đàn mím môi. Cậu từ chối một lát rồi hạ giọng hỏi. Tam tẩu, về sau có phải ta sẽ không thể hồi cung không? Nhan Tích Ninh vui vẻ. Nói bậy bạ gì đó. Ngươi không trở về cung thì chuẩn bị đi nơi nào? Cơ đàn khó chịu nói. Mấy ngày trước phụ hoàng triệu ta đến Thái Hòa Điện. Ông vẫy lui mọi người nói với ta. Bảo ta về sau đi theo tam ca tam tẩu. Các ngươi đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Nghe nói như thế Nhan Tích Ninh trầm mặc. Lúc trước Bình Viễn Đế để Dương Thuận phát truyền khẩu dụ cho hắn. Nói hắn giám sát cơ đàn. Việc học chưa xong không thể hồi cung. Lúc ấy hắn đã nghĩ tới điểm ấy rồi. Hiện tại thông qua cơ đàn biết được. Suy nghĩ của hắn cũng không có sai. Bình Viễn Đế giao đứa con nhỏ mình thương yêu nhất cho bọn họ. Ông hy vọng bọn họ có thể bảo vệ cậu chu toàn. Để cậu có thể sống sót trong trận cung đấu sắp tới. Cơ đàn rơi nước mắt. Phụ hoàng cảm thấy ta còn nhỏ tuổi cái gì cũng không hiểu. Nhưng ta có thể nhìn ra được. Trong cung nhất định sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Phụ hoàng không thể bảo vệ ta được. Chỉ có thể giao ta cho tam ca tam tẩu. Nói xong cơ đàn liền khóc lên. Ta rất sợ. Tam tẩu. Mẫu phi ta còn ở trong cung. Ta sợ về sau ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Ta cũng sợ về sau sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng. Tam tẩu. Ta biết ta không nên tùy hứng. Ta hẳn nên nghe lời phụ hoàng. Nghe ngươi cùng tam ca. Nhưng ta vẫn là không nhịn được. Cơ đàn co thành một cục. Thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Cậu nức nở. Ta nhớ mẫu phi. Nhan Tích Ninh thở dài một hơi. Hắn ôm cơ đàn vào trong lòng nhẹ giọng an ủi. Không sợ. Cơ đàn giống như động vật nhỏ bị kinh sợ trở nên cực kỳ dính người. Cậu một khắc cũng không muốn rời Nhan Tích Ninh. Bất đắc dĩ. Nhan Tích Ninh chỉ có thể ôm cậu ngủ. Nhìn cơ đàn nho nhỏ rút vào trong ngực mình. Nhan Tích Ninh kéo lên chăn đắp cho cậu. Sau khi tắt đèn. Trong phòng một mảnh hắc ám. Nhan Tích Ninh từ trước đến nay vẫn luôn ngủ ngon lại mất ngủ. Chuyện xảy ra ban ngày đều dũng mãnh tràn vào trong óc. Làm cho hắn không thể vào giấc. Ngày đầu tiên vừa đến kinh thành. Hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nói không lo lắng là giả. Lúc này hắn rất hy vọng Cơ Tùng ở ngay bên cạnh. Như vậy hắn cũng có thể có người thương lượng. Nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ. Nhan Tích Ninh thở dài một hơi. Chia xa Dung Xuyên lâu như vậy. Cũng không biết y có ổn không. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi đại địa. Thế giới dưới ánh trăng bị chia làm màu hai đen trắng đơn giản thô bạo. Thảm thực vật mọc xuyên núi là màu đen. Mà con đường xuyên qua giữa núi lại là màu trắng. Trăng lên giữa trời. Lúc này ngoại trừ nhóm động vật nhỏ đi đêm. Mọi người đã sớm tiến vào giấc mộng. Trên sơn đạo màu trắng lại xuất hiện một dòng chảy màu đen. Nhìn kỹ lại, kia cũng không phải dòng chảy. Mà là một đội ngũ đang lên đường ban đêm. Các tướng sĩ trong đội ngũ mỗi người đều mặc một thân giáp trụ. Trong miệng bọn họ ngập một chiếc đũa có hình dạng như tam. Điều này làm cho bọn họ không thể nói chuyện với nhau. Trừ bỏ bọn họ, ngựa trong đội ngũ cũng bị bịt kín miệng. Mỗi đội ngũ thật dài liếc mắt một cái không thấy được điểm bắt đầu. Khi bước nhanh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng thanh âm áo giáp va chạm vào nhau. Cơ Tùng đứng ở trên dãy núi lẳng lặng nhìn đội ngũ đang nhanh chân. Hôm nay là ngày hành quân ban đêm thứ 12. Bọn họ đã tiến nhập vào trong biên giới kinh phủ. Vì không để người phát hiện, bọn họ tránh đi thành thị cùng thôn trang. Chỉ hành quân đêm khuya. Các tướng sĩ Xí Linh quân đều không xa lạ với việc đi đêm. Liêu Hạ từng có một đội ngũ am hiểu đi đêm. Người Liêu Hạ bắt trước sói trên thảo nguyên. Bọn họ thừa dịp đêm tối hành quân. Lấy bóng đêm làm yểm trợ nhảy vào doanh trướng Sở Liêu. Thừa dịp các tướng sĩ buồn ngủ giết chóc tứ phía. Trong một đoạn thời gian rất dài, tướng sĩ Sở Liêu đã chịu thiệt hại nặng nề vì chiêu này. Trong vô số lần giao thủ cùng người Liêu Hạ, các tướng sĩ Xí Linh quân cũng học được cách đi đêm. Đi đêm thực sự vất vả. Người vào ban đêm tầm mắt sẽ chịu cản trở. Chỉ có thể đi theo người phía trước. Một khi đi nhầm phương hướng hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Cảm giác hành quân ban đêm không giống với cảm giác hành quân ban ngày. Dưới sự hỗ trợ của bóng đêm, các tướng sĩ không thấy rõ đường dưới chân. Đi đứng cũng là một bước mạnh một bước nhẹ. Ban đêm của mỗi một mùa đều phải đối mặt với các loại nguy hiểm khác nhau. Mùa hạ có côn trùng rắn rết. Mùa đông có phong sương giá lạnh. Liền tỉ như giờ phút này trên áo giáp của các tướng sĩ đều dính đầy một tầng băng sương. Hơi bọn họ thở ra cũng biến thành sương trắng. Chỉ cần dừng lại rất nhanh đã bị đông cứng. Nhưng hết thảy những điều này cũng không là vấn đề. Xí Linh quân là một đội quân sắt thép. Bọn họ sớm đã quen vượt qua các loại khó khăn. Cho tới nay các tướng sĩ còn nhớ rõ tâm tình kích động vào lần đầu tiên bọn họ thừa dịp ban đêm nhảy vào trong doanh trướng Liêu Hạ dưới sự lãnh đạo của Cơ Tùng. Bắt đầu từ khi đó, đi đêm chính là thứ Xí Linh quân thành thạo. Liền ngay cả người Liêu Hạ cũng phải cam bái hạ phong. Mở địa đồ ra, nương theo ánh trăng thanh lãnh, Cơ Tùng chỉ một điểm trên bản đồ. Đó là một chỗ núi rừng. Hôm nay trước khi mặt trời dâng lên, đội ngũ của họ phải tới nơi này bí mật ẩn nấp. Ngón tay Cơ Tùng nhẹ nhàng gõ hai cái trên địa đồ. Ổ Thành Khải ngầm hiểu. Ngay sau đó Ổ Thành Khải cưỡi ngựa lao xuống dãy núi lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đội ngũ. Nhẹ nhàng cuộn tròn địa đồ lại. Cơ Tùng lấy từ trong bọc hành lý tùy thân một khối thịt khô bị đông lạnh đến cứng ngắc. Lần này bọn họ không dám gióng trống khua chiêng. Bởi vậy không thể huy động binh mã như thường. Lúc rời doanh địa Xí Linh quân, mỗi tướng sĩ chỉ mang theo đồ ăn cho nửa tháng. Hung hăng cắn hai miếng thịt khô. Y ngẩng đầu nhìn về hướng kinh thành. Dựa theo tiến độ này, ngày 24 tháng giêng bọn họ có thể tới ngoài kinh. Ngoài kinh thành có sản nghiệp của y, đại quân có thể ẩn nấp trong mã tràng hoặc là thôn trang. Trang lạnh cao cao treo trên không trung. Cơ Tùng lấy ống đồng nhỏ trong ngực ra. Ống nhỏ ấm áp để lên đôi môi lạnh lẽo. Điều này làm cho trái tim cứng rắn của y nổi lên một trận mềm mại nhẹ nhẹ. Dựa theo kế hoạch, chắc hẳn hôm nay A Ninh đã đến kinh thành. Không biết hắn có gặp phải khó khăn trong kinh không? Chỉ hy vọng hắn hết thảy thuận lợi. Hiện tại đang ngủ ngon giấc. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Nhan Tích Ninh cực kỳ thanh tịnh. Biết được Cơ Đàn tới Dung Vương phủ, Cơ Lương cũng không sốt ruột mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Hắn tặng cho Dung Vương phủ không ít thứ tốt, chỉ hy vọng Cơ Đàn có thể ngoan ngoãn thành thật đừng gây chuyện cho hắn. Gần đây sắc mặt Thái tử Hồng Nhuận, Đại Thọ Bình Viễn Đế đều do hắn cùng lễ bộ chủ trì. Hiện giờ Thái tử đang được nổi bật cũng không có thời gian đến Dung Vương phủ ôn chuyện. Cơ Du liền càng không phải nói. Ninh Tần qua đời, hắn phải thành thành thật thật ở trong cung túc trực bên linh cữu. Quan to quý nhân trong kinh thành đều hiểu rõ ai có ích với bọn họ. Ánh mắt bọn họ vĩnh viễn nhìn chằm chằm người nổi bật. Sao có thể nhìn đến một hoàng tử hết thời? Bởi vậy chẳng sợ Dung Vương đã trở về được vài ngày, cũng không có người tới cửa bái phỏng. Đương nhiên, Nhan Tích Ninh cùng Cơ Tùng rất thích thú. Bọn họ ước gì ngày tháng thanh tịnh có thể kéo dài hơn một chút. Thời gian rất nhanh liền tới đêm 24 tháng giêng. Vào đêm Nhan Tích Ninh luôn luôn có cảm giác vô cùng lo sợ. Bởi vì ngày mai chính là đại thọ 60 của Bình Viễn Đế. Trong thành nơi nơi đều treo đèn lồng màu đỏ. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời cao đều bị đèn lồng chiếu thành màu đỏ. Có lẽ do tâm thần không yên. Đêm nay Nhan Tích Ninh có chút mất ngủ. Đang lúc hắn buồn ngủ, hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu khóc cùng tiếng vó ngựa. Thanh âm ồn ào từ xa đến gần. Giờ khắc này làm cho hắn nhớ tới hôm nghênh tân lâu cháy rụi. Ngoài tường viện cũng là hỗn loạn như thế. Lúc này Nghiêm Kha vội vã gõ vang cửa lớn văn chương huyền. Vương Phi, phản quân tới rồi. Nghe nói như thế Nhan Tích Ninh xoay người đứng lên. Hắn lập tức kéo Cơ Đàn còn mơ mơ màng màng dậy. Mau, đưa thất hoàng tử xuống đường hầm. Trước khi đến kinh thành, Cơ Tùng nói cho hắn trong nhà có một cái đường hầm có thể thông ra ngoài phủ. Hai ngày nay hắn đã suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy giấu Cơ Đàn xuống đường hầm là biện pháp tốt nhất. Đường hầm rất bí mật. Người biết về nó cũng không nhiều. Cho dù bên ngoài có giết đỏ cả mắt rồi, Cơ Đàn vẫn được an toàn. Nếu là Cơ Tùng thắng, bọn họ tự nhiên sẽ mang tiểu thất ra ngoài. Nếu là Cơ Du thắng, sẽ có thị vệ hộ tống Cơ Đàn tới Lương Châu tụ họp cùng bọn quý oánh. Sắc mặt Nhan Tích Ninh nghiêm trọng. Hôm nay là đầu thất của Ninh Tần. Xem ra Cơ Du rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà bức vua thoái vị trước. Nói các huynh đệ cảnh giác một chút. Nếu phản quân sử dụng đao thương, chúng ta liền liều mạng cùng bọn chúng. Nếu bọn họ xem như khắc chế, vậy các huynh đệ không cần gia tăng thương vong không cần thiết. Nghiêm Kha hiểu được đạo lý này. Hắn chặn ngang ôm lấy Cơ Đàn còn đang mông lung. Vương Phi, thỉnh ngài cùng vào đường hầm với thất điện hạ. Nhan Tích Ninh giơ tay sờ sờ đầu Cơ Đàn. Không được, ta phải ở cùng một chỗ với mọi người. Từ ngày hắn cùng Cơ Tùng định ra kế sách này, hắn đã có giác ngộ. Hiện giờ hắn là người làm chủ vương phủ. Không có lý do gì lại để cho các huynh đệ ở phía trước chém giết. Hắn lại trốn đi. Cơ Dung Xuyên kiên cường cứng cỏi. Làm bạn đời của y. Nhan Tích Ninh cảm thấy chính mình cũng nên có kiêu ngạo và khí khái ngang hàng với y. Hắn chậm rãi phủ thêm áo choàng da sói len người. Trong ánh mắt tràn đầy ngạo khí. Đi, để ta đi gặp mặt bọn họ. Cách chương.